Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, quốc gia địa lý. Vân Tái, ta không chỉ có biết rõ Bắc Hải bên ngoài còn có Bắc Hải. Ta cho ngươi biết a, Tây Hải bên ngoài còn có Tây Hải đâu. Hãn Mạn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hiện ra rất hưng thịnh thú vị. Tây Hải bên ngoài có Tây Hải, Đông Hải bên ngoài còn có Đông Hải. Vân Tái mà nói để cho Hãn Mạn rất kinh ngạc. Mảnh này thiên địa nguyên lai còn có nhiều như vậy thần dị chỗ có thể thăm dò. Mà một mực hướng về phía Tây đi, còn có những văn minh khác cùng thế gian. Có thể ngươi là thế nào biết rõ đâu? Vân Tái không có trả lời Hãn Mạn, mà là hỏi trước. Ta có thể hỏi dò ngài một vài vấn đề sao? Từ Bắc Hải đến hỗn độn sơ khai địa phương, trông thấy hồng mông ánh sáng, là cái dạng gì đâu? Hãn Mạn nói, Thái Dương Quang Huy chưa từng rơi xuống. Đại địa lấy bắc phương hướng đều là gió tuyết. Ánh lửa hừng hực cùng rét lạnh đồng thời tồn tại. Nhìn về phía phương Đông Hải ngoại, có xa xôi to lớn hòn đảo giấu ở trong sương mù. Cái kia mảnh thiên địa ba mặt toàn biển, không có màn đêm cùng ngôi sao. Cái kia so với Trúc Long chỗ sáng lập ngày đêm thế gian còn muốn huyền bí rất nhiều. Vòng cực bắc, cực chú, cái gì? Hãn Mạn nhíu mày, không biết được Vân Tái tại nói cái gì. Chính là hồng mông ánh sáng a. Vân Tái cười nói, có lẽ ngài nhìn thấy đồ vật cùng ta biết rõ không giống nhau lắm. Nhưng ta cũng là biết rõ loại này quang mang có thể tại cái gì địa phương nhìn thấy. Cái này hồng mông ánh sáng, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể trông thấy. Tại vĩ độ Bắc 66, 5 độ phía Bắc, vĩ tuyến Nam 66, 5 độ phía Nam mới có thể trông thấy. Hãn Mạn có một ít mờ mịt, mà Vân Tái lại hỏi dò hắn hành tẩu lộ tuyến. Hãn Mạn biểu thị, Long Ngư tốc độ phi hành cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có một ít từ từ. Hắn là đi trước Thương Hải, lại từ Thương Hải đã tới lại thêm phương Bắc Bắc Hải. Theo sau trên đường thấy được càng lớn Bắc Hải, sau đó là chỉ mặc chi hương, lại tiếp tục hướng đông hành tàu. Bởi vì nửa đường lĩnh hội thiên lý mà không ngừng lưu lại, đến mức hao tốn mấy năm mới đến nơi đó. Tại cổ lão thời đại, phân biệt rõ phương vị là tương đối khó khăn, đi đường càng là như vậy. Núi sông cách trở, hoàn cảnh biến hóa, thiên địa tai nạn, lôi đình mưa tuyết cũng sẽ không dựa theo ngươi tâm tư dừng lại. Đáng sợ khí trời sẽ nhiễu loạn người cảm giác. Cho dù là luyện khí sĩ, nếu như không có cách nào trông thấy vân khí, cũng liền không có khả năng phân biệt tứ phương. Hãn Mạn cũng không thể theo gió mưa mà lên dưới phiêu hốt, cũng không thể cùng Quảng Thành Tử một dạng ngự kiếm phi hành. Cho nên ngồi cưỡi Long Ngư chính là hắn tốc độ nhanh nhất. Vân Tái từ trong hành trang lấy ra tấm ván gỗ, dùng mặc thạch ở phía trên viết sách, đem Hãn Mạn nói tới những cái kia địa lý vị trí ghi chép lại. Sau đó tại chính mình trong lòng suy nghĩ đối ứng địa phương, mà có thể trông thấy cực chú vị trí, lại ba mặt gặp biển, chỉ có bạch lệnh eo biển. Hãn Mạn nhìn thấy Vân Tái hành vi, đầu tiên là nghi hoặc, lại sau đó liền nghĩ đến cái gì. Vân Tái đối Hãn Mạn nói, hiện tại ngài biết rõ, ta là thế nào biết rõ nhiều như vậy sự tình. Hãn Mạn bừng tỉnh đại ngộ, cười lên ha hà, nguyên lai là dạng này a, xem ra người cũng đã gặp đi khắp thiên hạ người sao. Vân Tái, đúng, đương nhiên rồi, người kia gọi là Thụ Hợi, ta còn biết hai cái so với hắn lợi hại hơn, đi qua càng nhiều địa phương người, một cái biết rõ danh tự, mà ta gặp qua. Một cái không biết danh tự, ta chỉ nghe ngửi qua. Hãn Mạn hỏi, như thế, bọn họ là ai đâu? Ta muốn đi tìm kiếm bọn hắn. Vân Tái thổi nghiêu bức nói, ta từng thấy người đó hắn gọi là Đông Phương Sóc. Tìm đi, dù sao Đông Phương Sóc hắn tổ ra ra còn chưa ra đời đâu. Người nếu có thể tìm được hắn, ta dập đầu cho ngươi. Hãn Mạn nhẹ gật đầu. À, Đông Phương Sóc. Như thế còn có một cái không biết danh tự đâu. Cái này người ngược lại là thật tồn tại. Vân Tái từng nói, chính là nghĩa quân tại trăm năm trước gặp phải. cái kia mang theo thừa hoàng luyện khí sĩ. Lúc ấy nghĩa quân còn cắn cái kia thừa hoàng cái đuôi. Cho nên nghĩa quân mới không già không chết. Nếu như ngươi nhìn thấy một cái thừa hoàng, cái đuôi bên trên còn có một loạt dấu răng, đó chính là người kia không sai. Vân Tái phỏng chừng cái này luyện khí sĩ là chết. Bởi vì nghĩa quân nói hắn chạy đến Đông Hải phụ cận biến mất. Đoán chừng là chết đuối. Hãn Mạn lại cùng Vân Tái nói chuyện với nhau thật lâu. Nói rồi rất nhiều liên quan tới núi sông hiểu biết địa lý. Hãn Mạn hỏi, núi là cái gì tạo ra? Vân Tái đáp, đại địa ngoại tầng, va chạm nhau đè ép, sơn mạch như vậy mà nhô lên. Hãn Mạn hỏi, núi là cái gì vỡ ra? Vân Tái đáp, tầng nham thạch đứt gãy, bản khối hoạt động, địa áp thả ra, cái này kêu là làm địa chấn. Đại bộ phận núi lở là do địa chấn dẫn phát. Hãn Mạn hỏi, núi là cái gì di chuyển? Vân Tái đáp, núi di chuyển có 3 loại. Sơn thể bị gió thổi ăn mòn, cái này gọi là phong hóa. Bụi bặm tụ tập đến phương xa, tích lũy, lại trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt một lần nữa tụ tập. Sơn thể sở tại đại địa lấy 5 tháng dài đằng đẵng trôi đi vào biển, phát sinh địa chất cấu tạo hoạt động, núi sẽ sụp xuống, bình địa cũng sẽ nhô lên. Hùng vĩ là lăng, bờ sâu bờ vi cốc. Hãn Mạn nghe như si như say. Cùng Vân Tái nói, nếu như ngươi về sau không còn cùng Quảng Thành Tử tu hành, có thể tới tìm ta. Sau này 30 năm, ta quá khứ Tây Hải, cùng Tây Hải Thần làm bạn. Đến lúc đó, nếu như ngươi tới, chúng ta có thể sóng vai vẫy vùng. Còn có, như lời ngươi nói, muốn biên soạn thiên hạ địa lý núi sông, quốc gia muôn màu, đây là rất tốt ý tưởng. Ta cũng muốn viết một bản dạng này thư từ. Ngươi nói ngươi là thụ hợi thư từ cho danh tự. Như thế ta bản này, phải gọi cái gì đâu? Hãn Mạn biểu thị, viết sách loại vật này, ta cũng mong muốn đến một chút. Cuối cùng có thể lưu truyền thiên cổ a. Như thế ngươi giúp ta muốn cái danh tự sao? Vân Tái suy nghĩ một chút. Đối với hắn nói, liền gọi quốc gia địa lý sao? Hãn Mạn thật cao hứng. Lúc này Vân Tái triệt để đạt được hắn kính nể. Hắn từ bao khỏa bên trong lấy ra lễ vật. Lại tự hồ như cũng không phải là hắn ngay từ đầu muốn cho Vân Tái đồ vật. Hãn Mạn biểu thị, ta vốn là muốn cho ngươi. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cho ngươi tốt hơn đồ vật. Hãn Mạn cho Vân Tái một kiện thoạt nhìn có một ít quần áo rách nát. Vân Tái một mặt mộng bức tiếp nhận đi. Ngươi đừng tưởng rằng đây là nơi nào áo cũ váy. Đây là lạc đường chi áo. Là lấy lạc đường thụ ra chế tác. Loại cây này tại Đông Bắc Hải nội sinh dài. Đem thiên hạ có thánh đức quân vương xuất hiện lúc. Loại cây này mới có thể mọc ra loại này đặc thù vỏ cây tới. Hãn Mạn cảm khái. Biểu thị, hắn từ Đại Bắc Hải trở lại. Đi đến Đông Bắc Hải phụ cận lúc. Dân bản xứ nói cho hắn biết. Lạc đường thụ tình huống rất kỳ quái. Nghe nói đã liên tục tam niên sinh dài loại này thần thánh vỏ cây. Chưa từng gián đoạn, để cho túc thận quốc nhân đều rất khiếp sợ. Bọn hắn nói, gốc kia lạc đường sơn bên trên lạc đường thụ, liền cùng hóng gió một dạng, không ngừng sinh trưởng vỏ cây, mà chính mình chóc ra. Lạc đường sơn là mặt trời chỗ nhập chi sơn, mà lạc đường thụ sẽ ở trong vòng một ngày liên tục lột ra 2 lần. Mà hai chồng cây ra màu sắc cũng không tương đồng. Túc thận thị vu sư cẩn thận suy nghĩ phía sau, cho ra đại thông minh kết luận. Hắn nói chúng nguyên có lẽ đã xuất hiện hai cái thánh hiền quân vương. Sau đó lời nói đầu nhất chuyển, biểu thị khẳng định là Đông Di người muốn độc lập. Cho nên, Hãn Mạn nói cho Vân Tái, tiểu tử ngươi không biết hàng, hiện tại thừa dịp thứ này còn có được bán. Hạn định sản phẩm ta đưa ngươi một kiện. Sau này sẽ là không xuất bản nữa hàng, hiểu không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.